Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 434, dưới háng có tôn nghiêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy còn không ra ta buổi tối đi gõ nhà của ngươi cửa. Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên trả lại lầm bà lầm bầm không xuất hiện, không khỏi có chút tức giận. Tuy nói là hai phe cánh, có thể hai nàng cũng quen thuộc như vậy, còn muốn đề phòng mình làm gì vậy? Chính mình liền có như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Rốt cục tới, tại bơ tiểu sinh tiếng nói hạ xuống không bao lâu, một cái không duyên cớ không có gì lạ khô lâu từ trong bụi cỏ đi ra, đi về hướng kia năm cái tay cầm cốt nhận khô lâu bên người, nếu như đem vũ khí này đều cho thua lại, bơ tiểu sinh thật sự là phân không ra cái nào là Tô Nhiên, đây quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra. Tô đệ đệ, bơ tiểu sinh có chút không dám tin tưởng, ánh mắt nhìn chằm chằm này kỳ quái khô lâu, hỏi dò. Tiểu khô lâu gật gật đầu. Ha ha, người này tạo hình cũng thật là đáng yêu. Nhanh lên qua để cho tỷ tỷ sờ sờ đại đầu chọc. Bơ tiểu sinh hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi đồng dạng, kích động không hiểu. Tô Nhiên bó tay rồi, một đại nam nhân bị nữ nhân sờ đây coi là chuyện gì đi. Xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên nói đến Tử Linh lời nói, hai tay liên tục lay động, hắn muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Demo cho rằng như vậy liền có thể thoát khỏi tỷ tỷ ma chảo sao. Nghĩ khá lắm, bơ tiểu sinh đã bị Tô Nhiên này kawaii tạo hình cho bắt làm tù binh, hoàn toàn không thấy kia mấy cái Tử Linh khô lâu, nhấc chân liền hướng phía Tô Nhiên đi đến. Đợi đến nàng đi đến Tô Nhiên bên người, không để cho hắn kháng cự, bơ tiểu sinh một bà liền đem Tô Nhiên cho dắt xuất ra. Sờ sờ viên viên đầu lâu túm túm trước ngực xương sườn, cầm lấy cột sống tả hữu lung lay, thậm chí ngay cả bàng quang cũng bị nữ nhân này cho sờ soạng một cái. Tô Nhiên bạo mồ hôi, may mắn nhân vật này không có tiểu dây dây, bằng không mà nói, đương trường nghiêm, này có nhiều xấu hổ. Tô Nhiên tận khả năng tránh né lấy bơ tiểu sinh xâm phạm, hắn hiện tại rất là buồn bực nữ nhân không phải là đối với quỷ gì gì đó đều sợ hãi muốn chết nha, có thể tại này trên người nữ nhân làm sao lại một chút cũng thể hiện không đi ra đâu này. Thật sự là đã gặp quỷ. Thật vất vả, bơ tiểu sinh đầy ngập cảm giác mới lạ dần dần lui bước chỉ thấy nàng ho khan một tiếng, đối với Tô Nhiên nghiêm trang nói. Tô Nhiên đệ đệ, vừa mới có hơi thất lễ, khác trách móc ha ha, dù sao ngươi vừa không có kia thân thân xác thối tha, đừng để ý những chi tiết kia, đã nghe được chưa? Tô Nhiên còn có thể nói gì? Chỉ có thể xấu hổ và giận dữ gật gật đầu sỏ. Ai, ngươi thực không thể nói tiếng người. Bơ tiểu sinh tò mò hỏi, nhìn về phía này tiểu khô lâu hoàn toàn không có lạ lẫm cảm giác. Xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên lắc đầu sỏ, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, tất cả mọi người rất bận, mau đưa đồ giám cho ta, sau đó nên làm gì đi thôi. Hiện tại hai ta tới trước tính toán toán nợ cũ. Bơ tiểu sinh ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, vừa rồi kia đạo lôi điện công kích là ngươi triệu hoán đi ra à, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, vừa muốn theo bản năng gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới, trước mắt nữ nhân này chóng mặt lôi. Hoặc ta như thế nào quên này một chi tiết. May mắn lúc trước cuồng lôi trời giáng thời điểm, cô nàng này bị hóa đá cái gì cũng không biết, bằng không mà nói, sớm đã bị cưỡng chế đá ra trò chơi. Góc truyện audio.com, suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả Tô Nhiên nhất thời đem đầu dao động thành một cái trống giao hàng, chết không thừa nhận. Sau đó hắn dùng xương tay chỉ hướng sau lưng này mấy cái khô lâu trên người, đem tội danh đều khấu trừ tại trên người của bọn nó, ra hiệu công kích này là bọn người kia phát ra cùng hắn không liên quan chút nào. Dù sao nàng lại không có pháp thấy được này triệu hoán vật thuộc tính trực tiếp đến chết không có đối chứng. Khô lâu này là ngươi triệu hoán đi ra. Tô Nhiên thấy bơ tiểu sinh đã biến thành hiếu kỳ bảo bảo có chút im lặng giống như là tiến nhập ngươi hỏi ta đáp hình thức khẽ gật đầu sỏ. Này chẳng phải được mặc kệ ai kích phát lôi kích dù sao đều là ngươi tạo thành. Bơ tiểu sinh hừ một tiếng có chút tức giận nói. Tỷ tỷ ta chóng mặt lôi, vừa rồi thiếu chút bị này đạo tiếng sấm cho dọa ngất đi, may mắn không có xuất hiện đạo thứ hai, bằng không mà nói, thật muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Về sau chớ ở trước mặt ta sử dụng chiêu này, có nghe hay không? Tô Nhiên gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, về sau nước đổ khó hốt cái thân phận này cũng không thể tại trước mặt nàng sử dụng thiên lôi châu, bằng không dễ dàng lòi đuôi. Người triệu hoán đi ra này mấy cái khô lâu thực lực rất không tệ a, một bằng hữu của ta cùng ngươi một cái dạng, cũng có thể triệu hoán khô lâu, chỉ bất quá hắn nghề nghiệp là Tử Linh pháp sư, cùng ngươi là có chút khác nhau. Bơ tiểu sinh có chút hiểu được nói, vừa rồi ngươi phát ra có đạo tối tăm mờ mịt quang là kỹ năng gì? Thật sự là cổ quái rất, sau một khắc ta liền cái gì cũng không biết, sau khi tỉnh lại mới phát hiện, những tên lưu manh này côn đồ đã sớm đã trở thành vô số cỗ thi thể. Tô đệ đệ, nhìn không ra che giấu của ngươi chức nghiệp kỹ năng rất mạnh hung hãn đi. Xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên luống cuống tay chân cho Bơ Tiểu Sinh giải thích chỉ là này hiệu quả lại là không được để ý, được rồi, nói chuyện với ngươi coi như là làm khó dễ ngươi, đều ngày nào đó ta đi nhà của ngươi hỏi thăm rõ ràng, nếu như ngươi dám không nói cho ta, hừ hừ, buổi tối nện ngươi thủy tinh. Bơ Tiểu Sinh hướng phía Tô Nhiên lung lay trắng nõn nắm tay, uy hiếp lên. Tô Nhiên nhếch môi nở nụ cười, chỉ là này dập đầu sầm bộ dáng thật sự là không dám lấy lòng. Nói lên những cái này hỗn đản, vừa mới để ngươi chế giễu, không nghĩ tới trước kia hội trưởng lòng dạ lại như thế hẹp, không phải là rời khỏi công hội mà còn muốn phái người tới truy sát chính mình, thật sự là quá ghê tởm. Chí tròn đi phương, chính là một cái dối trá tiểu nhân. Bơ Tiểu Sinh đối với Tô Nhiên tức giận nói đến chuyện này phát sinh thật sự là tổn thương thấu lòng của nàng, trước kia nàng tại Nghĩa Bạc Vân Thiên công hội thời điểm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao a, điều này cũng tốt, người đi trả lạnh, tốt nhất trả lại vớt có này bị đuổi giết kết cục. Tô Nhiên trầm mặc, hắn biết, ở dưới loại tình hình này, đổi lại ai cũng có thể như vậy, chung quy sẽ bị trưởng sau lưng chọc một đao, cũng không phải là đồng dạng đao. Đúng rồi, vào xem lấy tán gẫu, chính sự lại là quên, đưa ngươi, nhớ rõ cầm lãnh địa phát triển trở thành một tòa thùng sắt giang sơn, ai cũng không thể tùy ý khi dễ ngươi. Nói không chừng kia thiên tỷ tỷ chơi chán nhân tộc đến đây đến cậy nhờ ngươi, ngươi nhưng không cho không muốn. Góc truyện audio.com Bơ Tiểu Sinh trạng thái khôi phục rất nhanh, nàng từ trong bao móc ra kia trương ở trên đấu giá hội đấu giá được thủ hộ lôi tháp bản vẽ, đưa cho này bề ngoài ngu si tiểu khô lâu, nửa chăm chú nửa đùa cợt nói đến. Tô Nhiên cũng không có khách khí tiếp nhận bản vẽ liền nhét vào bàng quang, hướng phía Bơ Tiểu Sinh ken két không ngừng. A ha ta, này xương chậu sẽ là của ngươi bao bọc, đây cũng quá trêu chọc a, ở bên trong lại mất không xuống. Bơ Tiểu Sinh giống như là phát hiện đại lục mới, xoay người liền nghĩ nhìn kỹ một chút Tô Nhiên xương chậu rốt cuộc là cái gì làm thành, vì cái gì bản vẽ ném vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biến mất không thấy. Tô Nhiên đại quính, lập tức quay người liền bỏ chạy, đùa cợt một cái đại lão ra dưới háng tôn nghiêm há lại nữ nhân có thể tùy ý đùa bỡn. Ai ai, chạy cái gì chạy, nhìn xem lại có thể như thế nào, lại không thiếu khối xương cốt tiệt là tuyệt không bạn tâm giao. Bơ Tiểu Sinh toái toái niệm, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, sau lưng đột nhiên truyền đến một mảnh ầm ĩ thanh âm. LT Content, GT, cách chương.